Chàng rể quyền quý, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116 cùng với sự xuất hiện của Hồ Minh Nhân, các khách quý đang ngồi đều bán tán sôi nổi, hào hứng hẳn lên, ai nấy đều đang mong chờ điều gì đó. Quy tắc của Hồ Minh Nhân này nghe có vẻ rất thú vị, tròn chịu tặng không món đồ siêu tầm quý giá vậy sao? Trương Uyển Du hiếu kỳ nói, ánh mắt cô lập lòe như đang suy nghĩ gì đó. Uyển Du, thế mà cháu không hiểu à? Đây chính là điểm lợi hại của Hồ Minh Nhân này, khí thế hơi bị lớn đấy. Trương Lệ cười nói, ở bên cạnh giải thích, món đồ của Hồ Minh Nhân, chỉ cần có người ra giá, bất kể giá cao hay thấp, miễn là ông ta hài lòng là sẽ có thể thành giao. Hơn nữa, nếu được ông ta tặng không cho, thì đó có nghĩa là nợ ân tình, còn đáng giá hơn cả tiền bạc nữa. Quy tắc này của ông ta cũng rất nổi tiếng trong giới. Mỗi lần ông ta xuất hiện ở Minh Bảo Hiên đều gây sự xôn xao nhiệt liệt. Cũng gây dựng được danh tiếng, cũng có mối quan hệ giao thiệp, ở thành phố Thanh Vân này có không ít nhân vật máu mặt nợ ân tình của ông ta đó. Trương Lệ chậm rãi nói, trong giọng điệu cũng có vẻ khâm phục người này. Nghe có vẻ cũng đúng là như vậy. Trương Uyển Du khẽ gật đầu. Được rồi, các vị, hôm nay tôi mang đến đây hai món đồ, ai có nhã hứng thì mời ra giá đi. Ngữ khí Hồ Minh Nhân bình thản nói, bảo học trò trẻ tuổi đi theo pha một ấm trà, còn mình thì thư thái thưởng thức. Vừa nói câu này ra, các khách quý đang ngồi đều lũ lượt đứng dậy, thần sắc nghiêm túc vây quanh bên cạnh chiếc bàn gỗ đỏ đó quan sát. Đồ mà Hồ Đại Sư mang đến quả nhiên không tầm thường, thật lòng mà nói, với trình độ của mình, tôi không dám tùy tiện đoán hai món đồ này là thật hay giả, lai lịch thật sự quá lớn. Một lão chuyên gia đeo kính lão tán thưởng nói, coi như là mở mang tầm mắt đi, hai món đồ siêu tầm này là thật hay giả, tôi cũng không dám nói lung tung tùy tiện. Đáng tiếc. Dù hai món đồ này có như thế nào đi nữa, chắc tôi cũng không thể đưa ra một cái giá mà Hồ Đại Sư muốn được rồi. Sau khi quan sát xong, các vị khách quý đều có dáng vẻ chưa được thỏa chí, mỗi người một vẻ mặt, thốt ra những lời cảm thán khác nhau. Hiển nhiên hai món đồ siêu tầm mà Hồ Minh Nhân mang đến không hề tầm thường. Khụ khụ, sau khi Vương Tử Văn đứng bên cạnh chiếc bàn dài gỗ đỏ quan sát một hồi, thần sắc mỉa mai nhìn sang Lâm Tinh Vũ. Chuyên gia Lâm. Sao anh không qua đây xem thế? Có ý kiến gì với bức danh họa này không? Phải đó, danh gia Lâm, anh không phải là chuyên gia à? Các khách quý ngồi đây đều không dám bình luận về hai món đồ siêu tầm này. Đây vừa hay là lúc để anh thể hiện đấy. Phát biểu cao kiến của anh đi. Vương Tử Văn vừa lên tiếng, Tần Phi lập tức hùa theo, nói với Lâm Tinh Vũ bằng một giọng điệu quái gở. Là tranh của Minh Từ Vị, bản thật. Lâm Tinh Vũ hờ hững đáp, tiếc chữ như vàng. Cả đám người chúng tôi nhiều chuyên gia như vậy quan sát cặn kẽ một lúc lâu vẫn không dám đưa ra kết luận thống nhất. Cậu nhìn từ xa như vậy mà đã dám nhận định ngay. Cậu cũng khoác lác quá rồi đấy. Một lão chuyên gia có vẻ bất mãn nói, như thể cảm thấy điệu bộ này của Lâm Tinh Vũ đang sỉ nhục các chuyên gia như mình. Hừ, anh thế này là trình độ rác rưởi gì đây? Ai mà không biết đây là tranh của Từ Vị. Thần sắc Vương Tử Văn có vẻ khinh thường nói, sau đó mang biểu cảm nghiền ngẫm chất vấn. Nếu anh đã nói là bản thật, vậy từ đâu mà anh nhìn ra được, tác phẩm này của Minh Từ Vị có đặc điểm gì? Nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Vũ mỉm cười không nói gì, nhấp một ngụm trà, không giải thích. Không nói được à, không biết chứ gì, tôi còn tưởng anh tài giỏi thế nào, xem ra chỉ biết đoán mò thôi. Vương Tử Văn cười lạnh với Lâm Tinh Vũ một cái, sau đó quay sang mỉm cười với các vị khách quý. Cách chương.